tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1231, Sơn Tặc cướp lương, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.